Thiếp thân đặc công, chương 1831, đêm giao thừa, góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên rồi biến mất trong nháy mắt, đã vốn là chứng kiến ngày này Trung Thiên Hải thị mọi nhà hộ hộ cũng răng đèn kết hoa, dán đối với liên, chờ mình tân cánh cửa mặt chờ một chút, hết thảy nhìn đều là như vậy vui mừng cùng với rực rỡ hẳn lên. Chỉ vì bắt đầu từ hôm nay, Hoa Quốc đã vốn là nghênh đón rồi một năm giữa nhất long trọng cùng với vui mừng ngày lễ. Xuân lễ, mà nay vãn sẽ vốn là đêm giao thừa cũng sẽ vốn là từ cũ nghênh tân, hợp nhà đoàn tụ, sung sướng một đường ban đêm, vô luận là đang đi du học, bên ngoài bôn ba công việc vợ chồng ức hoặc ngoại trừ làm công công nhân, đều muốn có thể đêm nay cùng cha mẹ của chính mình người nhà cũng vây tụ cùng một chỗ, hoan sung sướng nhạc ăn một cơm tất niên, tự nói đến đây một năm tới tân chua xót khổ nhạc thành tựu nghiệp tích trong lúc cũng đúng năm sau có một cụ thể quy hoạch. Cho nên, đêm giao thừa cơm tất niên có không giống ý nghĩa, này một đêm chỉ biết vây vòng quanh một người chủ đề, đó chính là hợp nhà đoàn viên, cộng tụ một đường, nâng chén sướng ẩm chung bao hàm chính là trừ tịch chi đêm chung nọ vậy phần nồng đậm thân tình. Hoàng gia hào uyển khu biệt thự chung, ai nha, giật thiên, của ngươi đối với liên gián sai lệch, hẳn là muốn đi phía trái thủ vừa một điểm. Không có đúng hay không, hẳn là hướng tay phải vừa một ít đi. Không có hả, ta xem gián cố gắng chính đây, không có gián lệch ra. Phương Giật Thiên chính đứng ở Hoàng gia hào huyền khu biệt thự tiền gián đối với Liên, rồi sau đó mặt còn lại là đứng chân khả nhân, Hứa Thiến cùng Sử Phi Phi, các nàng ba người mỹ nữ nhìn, một người nói hướng trái sai lệch, một người nói hướng hữu sai lệch, một người còn nói không có lệch ra, khiến cho đứng ở thang cuốn thượng Phương Giật Thiên một trận không nói gì. Phương Giật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, quay đầu nhìn về phía rồi phía dưới ba người mỹ nữ, nói. Ta nói các người ánh mắt có thể hay không nhất trí một ít. Một người nói lệch ra, một người nói không lệch ra, nọ vậy rốt cuộc vốn là dù thế nào. Ta nghe các ngươi nói hồi lâu, cũng ngất đầu chuyển hướng về phía. Đại phôi đàn, nếu không ngươi làm cho ta đi tới dán đi ta phương hướng cảm giác tốt một chút. Trần Khả Nhân hì hì cười, nói. Mới không phải đây, ta phương hướng cảm giác so với của ngươi hoàn hảo, ta đi tới đi. Hứa Thiến tranh nhau nói. Phương Giật Thiên một trận không nói gì, vội vàng nói. Các ngươi cũng đừng đi lên, lại nhìn một lần, chính có hay không? Chính ta nhân tiện dán thượng rồi. Như vậy chính rồi, cứ như vậy đi. Sử Phi Phi mở miệng nói. Lúc này, Phương Giật Thiên đó là ở này ba người mỹ nữ ánh mắt chỉ đạo dưới dán thượng rồi đối với Liên, rồi sau đó tại biệt thự tiền sân đại cửa sắt hai sườn cúp đại đèn lồng màu đỏ, từ trước sân đến biệt thự cửa chỗ cũng cúp hai sắp xếp đèn lồng, nhìn thật đúng là vui mừng cực kỳ. Giật Thiên, các ngươi đèn treo tường lung rồi sao? Lúc này Lâm Thiền Tuyết đi ra chứng kiến tiền sân cũng lộ vẻ đại đèn lồng màu đỏ sau lúc nhịn không được cười, nói, nhanh như vậy nhân tiện quải hết rồi, thật xinh đẹp âu. Tới rồi buổi tối nhất định nhiều hấp dẫn, nọ vậy đương nhiên lâu, như vậy mới có ăn Tết hào khí mà. Trần Khả Nhân cười, mở miệng nói, bây giờ mấy giờ chung rồi, nhìn trời sắp tối có phải hay không có thể qua tửu điếm bên kia rồi. Phương Giật Thiên nhìn một chút sắc trời, mở miệng hỏi. Bây giờ 6. Góc truyện audio.com, giờ đồng hồ qua thu thập một chút không sai biệt lắm rồi. Lâm Thiền Tuyết mở miệng vừa nói, theo sau tiếp tục nói, Giật Thiên, để làm chi không nên lựa chọn đi trong tửu điếm mặt ăn cơm tất niên hả? Ta cảm giác được ở nhà chính mình tố cũng tốt lắm hả? Nếu chích có chúng ta như vậy đương nhiên có thể ở nhà tố, nhưng là người nhiều lắm. Mộ Dung lão gia tử, Lam lão gia tử, còn có Lam Tuyết ba mẹ cũng lại đây rồi, đang ở Tuyết Hồ biệt thự theo Lam lão gia tử bọn họ cùng một chỗ. Ngoài ra, Khả Nhân, Hứa Thiến người nhà cũng sẽ trình diện, nói như thế nào ta cũng đem các nàng nữ nhi cũng lừa gạt tới tay chúng, tự nhiên là muốn gặp thấy các nàng người nhà không phải. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói, hừ, cha mẹ ta nói mới không cho ta đi theo ngươi cái này đại phôi đàn đây. Trần Khả Nhân trong miệng khẽ hừ một tiếng, bất quá nọ vậy mở lãnh diễm mặt cười thượng nhưng thật ra nhiễm thượng rồi một chút say lòng người đỏ bừng. Ha ha, mặc kệ làm cho không cho, dù sao đời này ngươi cũng đừng nghĩ chảy. Khả Nhân, ngươi yên tâm, tới rồi sang năm ta nhất định sẽ làm ngươi hoài thượng trong bảo khố trong bảo khố. Được rồi, Tiểu Tuyết cũng là. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Ninh, Lâm Thiền Tuyết trong miệng hờn dỗi rồi, vẻ mặt đỏ lên, bất quá cặp kia trong đôi mắt nhưng cũng là nổi lên rồi một chút chờ mong ý. Đêm nay cơm tất niên Phương Giật Thiên lựa chọn ở tại Mộ Dung Vãn Tình Hoàng Quan Đại Tửu Điếm Lầu một trong đại sảnh, lẫn nhau lúc này đây vây tụ cùng nhau ăn cơm tất niên người rất nhiều, trừ ra Phương Giật Thiên theo bên người này đó phụ nữ ở ngoài, các nàng gia nhân ở Thiên Hải Thị cũng gọi tới. Nếu như không có ở đây tửu điếm chung, như vậy hoàn lại thật là không có Phương có thể ngồi được hạ người nhiều như vậy cùng nhau ăn cơm tất niên. 7 giờ nửa chung, Hoàng Quan Đại Tửu Điếm. một thân chính trang có vẻ cao ngất tuấn lãng Phương Dật Thiên đứng ở tửu điếm bên ngoài cười nghênh đón trình diện đám người người nhà thân nhân, Lam lão gia tử cùng với Lam chính vợ chồng cũng lại đây rồi, Lam Tuyết đang ở cùng bọn chúng ở bên trong ngồi. Trừ lần đó ra Chân Khả Nhân, Hứa Thiến các nàng người nhà cũng đều chạy lại đây. Lâm Thiền Tuyết cùng của nàng phụ thân Lâm Chính Dương cũng tất cả đều lại đây. Hơn nữa lúc này đây, Phương Dật Thiên đem Đường Di Hồng, Úc Nhã Lan còn có Lâm Hiểu Tình, Liễu Ngọc mẹ con cũng kêu lên đến cùng nhau ăn cơm tất niên. Tuy nói Phương Dật Thiên còn không có chính thức theo Lam Tuyết các nàng công đạo, hắn cùng với Úc Nhã Lan, Đường Di Hồng, Lâm Hiểu Tình cùng với Liễu Ngọc mẹ con các nàng quan hệ, bất quá Phương Dật Thiên kêu lên đến cùng nhau ăn cơm tất niên ít nhiều cũng ám chỉ rồi một ít ý tứ ở bên trong. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Nghiêm Minh bọn họ đang ở trong tửu điếm mặt chiêu đãi mọi người, mà Trương lão bản cùng Hầu Quân không có quay về lão gia bên kia lễ mừng năm mới, Phương Dật Thiên đưa bọn họ cũng kêu lại đây. Chờ đến mọi người cũng đến tề rồi sau lúc Phương Dật Thiên lúc này mới đi vào. Nhiều người như vậy vây tụ cùng một chỗ, đủ xiêm áo tam bàn mới ngồi được hạ mọi người, mà trung gian nọ vậy mở viên trên bàn, Lam lão gia tử, Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải, Lâm Chính Dương, Lam Chính bọn họ ngồi, đám người trên mặt tràn đầy không khí vui mừng thoải mái ý cười, như thế đại tụ hội đích thật là làm cho người ta lần cảm giác náo nhiệt cùng vui mừng. Mà ở, góc truyện audio.com. Đại sảnh phía trước còn lại là dao động phóng ra thượng rồi một người màn hình lớn, chuẩn bị trong chốc lát vừa ăn cơm tất niên vừa xem xuân lễ tiệc tối. Đêm nay vốn là đêm giao thừa từ cũ minh tân ban đêm, ngồi ở chỗ này đều là người nhà thân nhân, bạn tốt, đêm nay chúng ta mọi người vây tụ cùng một chỗ, nhất định phải ăn được vui vẻ uống được cao hứng. Này một năm đến, ta rất cảm tạ bên người có Lam Tuyết các nàng ủng hộ ta ái các nàng, ta nguyện dùng ta tất cả đi bảo vệ đi che chở các nàng mỗi ngày cũng vui vẻ là ta sử dụng phấn đấu mục tiêu. Chúng ta cùng nhau uống trong tay này chén rượu, vượt qua cái này làm cho người ta khó có thể quên được đêm trừ tịch đêm 30 đi. Phương Dật Thiên thân đứng lên mở miệng vừa nói, trong tay bưng lên rồi chén rượu. Lam lão gia tử bọn họ ha hả cười, chậm rãi tam bàn người đó là cũng đều bưng lên rồi chén rượu, bắt đầu nâng chén sướng ẩm cùng nhau vượt qua đêm nay cái này đêm trừ tịch đêm 30. Cách chương.